Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc Truyện Ma Dài Kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc Truyện Đêm Khuya, fanpage Truyện Đêm Khuya. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, phần 2, tác giả Thanh Tử, diễn đọc Quảng A Tũn. Tập 19, chương 3204, Không Thể Làm Bằng Hữu, phần 2. Vương Tiểu Bảo đem cái chén đưa cho Diệp Tiểu Mộc, biểu thị rằng trà này đối với mình không có tác dụng gì. Diệp Tiểu Mộc cũng không còn cách nào, đành phải cảm ơn rồi uống. Quay về chỗ ở, Tào Vĩ Ba lập tức nằm xuống ngủ. Diệp Tiểu Mộc ngồi ở trên giường bắt đầu thổ nạp. Sau một chu thiên, ở trong đan điền, cỗ khí tức kia quả nhiên tan đi, tỏa ra khắp kinh mạch. Cảm giác thể nội rất dễ chịu, nghĩ thầm, đây là dược thảo gì, hiệu quả thật đúng là tốt. Nếu như mỗi ngày có thể uống cái này, tốc độ tu hành hẳn là một đường nhanh đến bão táp. Đột nhiên ngoài cửa có người gõ cửa. Diệp Tiểu Mộc tưởng là Tô Yên hoặc là Vương Tiểu Bảo, mở ra xem thì ngây ngẩn, lại chính là Thụ Tâm Thiền Sư. Mau mau mời vào. Sau khi sửng sốt, Diệp Tiểu Mộc nhiệt tình chào hỏi hắn đi đến. Bọn họ còn nói ấy, ngươi nhìn ra ta sẽ lúng túng. Ta biết ngươi không phải loại người như vậy, mau vào ngồi đi. Tào Vĩ Ba cũng tỉnh dậy, cùng Thụ Tâm Thiền Sư chào hỏi. Ta muốn cùng Tiểu Mộc trò chuyện một hồi, ngươi có thể ra ngoài một chút hay không? Thụ Tâm Thiền Sư rất khách khí nói với Tào Vĩ Ba. Tào Vĩ Ba ngẩn người rồi đáp, ở vậy các ngươi trò chuyện, ta đi tìm Tiểu Bảo. Đứng dậy, sau đó khoác áo đi sang phòng bên cạnh. Thụ Tâm Thiền Sư đóng cẩn thận cửa phòng, xoay người đến bên giường ngồi xuống, lặng lặng nhìn Diệp Tiểu Mộc. Có việc gì vậy? Diệp Tiểu Mộc không biết hắn ý làm gì. Sau đó, vì sao lại đuổi Tào Vĩ Ba đi? Trầm mặc nửa ngày, Thụ Tâm Thiền Sư lấy từ trong túi ra một cái bình sứ màu xanh da trời lẫn xanh lá cây, mở miệng, mở cái nắp gỗ, đưa cho Diệp Tiểu Mộc. Diệp Tiểu Mộc nghi ngờ mở cái bình, ngửi thấy một mùi thuốc nồng đậm. Đây là nhất phẩm đường, quy linh lộc nhung hoàn, chủ yếu là chất liệu là linh cốt của yêu loại, ẩn chứa yêu lực, bị luyện hóa thành thứ nhân loại có thể hấp thu được. Nhất là đối với người mới học tu luyện như ngươi, trợ giúp rất lớn. Nhất phẩm đường, ba chữ này Diệp Tiểu Mộc đã nghe qua, là một môn phái của Âm Dương Sư, cũng là một trong số 24 đạo lôi nha. Bất quá môn phái này, sự lợi hại không phải là tu hành mà là luyện đan. Nghe nói Trần Đoàn lão tổ truyền xuống pháp môn luyện đan ở trong pháp thuật giới vô cùng có danh tiếng. Trong 10 năm, pháp thuật giới phát triển rất mạnh, mở ra khu vực săn bắn của Hiên Viên Sơn, các phái đi vào thám hiểm, thu hoạch được kỳ chân dị bảo cùng đại yêu linh thân để mang về để luyện đan dược. Có một số đạo môn am hiểu luyện đan liền tự mình luyện hóa. Nhưng Phật môn có một số môn phái không làm được. Đạo môn chính là không quá am hiểu điều này. Tục ngữ nói có nhu cầu tất nhiên sẽ có cung. Vậy là một số môn phái am hiểu luyện đan liền làm ăn vấn đề này, bắt đầu trợ giúp các đại môn phái luyện đan kiếm phí dịch vụ. Về sau phát triển đến mua thu dược liệu, sau đó luyện đan để mang bán. Về mặt luyện chế đan dược, lợi hại nhất có 3 môn phái. Mặt khác 2 nhà thêm nữa là chế luyện đan dược bình thường, chỉ dựa vào số lượng. Nhưng nhất phẩm đường thì chỉ cùng hợp tác với các đại môn phái chuyên chế luyện các đạo loại đan dược công năng tính chất cao. Mười mấy năm qua, không riêng gì kế thừa các phương thuốc cũ, còn tự chế ra rất nhiều kiểu đan dược mới, hiệu quả cao, đương nhiên giá rất đắt, bình thường một tiểu môn phái không mua nổi. Lần này Diệp Tiểu Mộc đã nghe Tô Yên kể. Này, đây là để làm gì mà lại đưa tới cho ta? Chúng ta xem như là bạn bè cũng không cần khách khí như vậy. Ngươi cầm lại đi. Diệp Tiểu Mộc đẩy đặt lọ đan dược trở về. Khóe miệng của Thụ Tâm Thiền Sư lộ ra ý cười sâu xa. Bạn, ngươi thật sự coi ta là bạn sao? Diệp Tiểu Mộc giật mình. Ở trong cổ mộ, ngươi chiếu cố ta rất nhiều, ta rất cảm động. Ta là một người mới xuất đạo, ngươi là một người cao cao tại thượng, đạt đến cảnh giới tông sư. Ngươi đối với ta như vậy, ngươi đừng chê cười, ta sẽ coi ngươi trở thành bạn đó. Thụ Tâm Thiền Sư giật mình nhìn hắn, sau nửa ngày mới trầm lặng. Thế nhưng ta còn sống, lúc đó ta đã có ý đồ giết ngươi. Ta không trách đâu, là do Mộng Trạch Vũ, hắn đối với nhân tình đều hiểu rất rõ. Dưới hoàn cảnh đó, ngươi cần phải tự vệ, đấy là ý thức cầu sinh. Chỉ ít ngươi so với sư huynh đệ của ngươi thì biểu hiện tốt hơn nhiều. Ngươi so sánh ta với họ? Thụ Tâm Thiền Sư hừ lạnh một tiếng đứng dậy. Ta là đệ nhất đệ tử của Vân Đài Sơn, tương lai sẽ kế nhiệm phương trượng. Đạo tâm của ta so với người bình thường kiên định hơn nhiều. Nếu không là không hợp cách. Ngươi chỉ nói gì người bình thường, ta không phải là người bình thường. Hắn bước đến bệ cửa sổ, quay người nhìn ra bên ngoài thì thào nói. Đã từng ta vì đạo tâm của mình vô cùng thuần túy, trách trời thương dân, đạt đến cảnh giới đại thừa. Nhưng sau sự kiện đó, ta không một đêm nào ngủ ngon. Ta đối với biểu hiện của mình thập phần thất vọng. Diệp Tiểu Mộc bây giờ mới hiểu, hắn so với người bình thường thì vượt qua tiêu chuẩn của mình. Vậy là tìm lời nói an ủi hắn, để hắn nghĩ thoáng hơn một đoạn. Thụ Tâm Thiền Sư phảng phất không nghe, chỉ đáp. Như vậy cũng tốt, đã sớm phát hiện ra, dù sao vẫn so với muộn thì tốt hơn. Có lẽ đây chính là con đường một kiếp tu hành của ta, chỉ có vượt qua nó ta mới có thể đi tiếp. Ấy, người muốn nhìn như vậy thì là để như vậy đi. Diệp Tiểu Mộc cao hứng, còn muốn thuyết phục mấy câu. Thụ Tâm Thiền Sư đột nhiên quay đầu, ánh mắt sáng rực nhìn hắn. Nhưng ta và người vĩnh viễn không thể là bạn, bởi vì vừa nhìn thấy ngươi, ta lại nhớ lại sự kiện kia, ta vô cùng xấu hổ. Nụ cười của Diệp Tiểu Mộc vẫn còn đang ở trên mặt. Quả nhiên, Tô Yên suy đoán không sai. Thụ Tâm Thiền Sư quay lại giường, đem bình sứ ném cho hắn. Phần lễ vật này, xem như ta mua của ngươi một câu. Ngươi biết là gì không? Ngươi muốn để cho ta giữ bí mật, không nói với bất kỳ ai. Không sai, thân phận của ta không cho phép ta có một tia tì vết. Nếu như chuyện này lan truyền, ta sẽ trở thành công kích nhược điểm của tam giới mình, hậu quả khó lường. Ta nhìn ngươi là người đàng hoàng, cho nên nói rõ với ngươi, ta muốn ngươi giữ bí mật cho ta. Nội tâm của Diệp Tiểu Mộc thất vọng, bất quá cũng có thể hiểu, liền gật đầu. Ngươi yên tâm đi, ta không biết Tô Yên và Tào Vĩ Ba kia nhân phẩm rõ ràng như thế nào, nhưng ta nghĩ là ngươi yên tâm, bọn họ cũng không nói đâu. Ta sẽ đi tìm bọn họ, nhưng quan trọng nhất là ngươi. Dù sao lúc đó ngươi hành động, một bình đan dược này là sư thúc của ta đã đặt làm ở nhất phẩm đường, để thưởng cho ta, vô cùng chân quý. Ngay cả ta mỗi tháng cũng chỉ dám ăn một hạt. Nếu như ngươi cảm thấy không đủ, ta có thể đưa cho ngươi những vật khác. Bất quá, nếu như ta cảm thấy so với những thứ này, ta có thể cho ngươi nhiều chỗ tốt hơn. Ngươi cũng biết thân phận của ta, tương lai ở trong pháp thuật giới, ta sẽ âm thầm dìu dắt, quan tâm ngươi. Diệp Tiểu Mộng nhìn hắn, cười nhạt một tiếng, nói ra bốn chữ: ta không cần đâu. Lần này đến phiên Thụ Tâm Thiền Sư vô cùng giật mình, lập tức nói: ngươi chê những thứ này không đủ, vậy ngươi cần gì, ta có thể cho ngươi. Ý của ta không phải như vậy, ta không nghĩ đến ngươi là loại người như thế. Diệp Tiểu Mộc nhún vai: nếu như ngươi là bằng hữu của ta, ngươi tặng đồ cho ta đương nhiên ta lấy, Nhưng nếu như ngươi không coi ta là bằng hữu, vậy thì bất kỳ vật gì của ngươi ta cũng không cần. Bởi vì vô công bất thụ lộc, ta sẽ không bao giờ lấy đồ vật của người khác. Như vậy sẽ làm cho người ta coi thường. Chương 3205. Đại thần quan uy vũ bá khí. Thụ tâm thiền sư nhìn hắn, ý đồ muốn đọc nội tâm từ trong đôi mắt của hắn. Ngươi đừng hoài nghi ta, ta không rêu rao mình cao thượng đâu. Nhưng ta là người như vậy đó. Lúc đầu ta gặp nói chuyện với ngươi là vì nội tâm muốn coi ngươi là bằng hữu. Ta nghĩ là ngươi hiểu lầm, cho là ta muốn bắt chẹt ngươi. Thụ tâm thiền sư có chút rung động nói, ngươi cảm thấy ta hạ nhục ngươi sao? Cũng không có gì đâu, đề phòng bị người không thể không được. Ngươi nghĩ như vậy cũng có lý của ngươi. Ngươi yên tâm, tương lai ta sẽ không bao giờ chủ động nói gì với ngươi nữa. Đương nhiên, chúng ta cũng không có tư cách gì để nhìn thấy ngươi. Thụ tâm thiền sư nhìn Diệp Tiểu Mộc một hồi, thu bình sứ, đứng dậy rồi đi. Diệp Tiểu Mộc ngồi một mình ở giường, cười tự giễu. Một lát sau, Tô Yên đẩy cửa đi vào, ngồi xuống bên giường, đem một vật ném cho hắn. Diệp Tiểu Mộc cúi đầu nhìn, lại chính là bình đan dược của thụ tâm hồi nãy. Sao lại về trên tay cô vậy? Hắn vừa tìm ta, nói rõ tình huống. Lúc đầu ta cũng biết với tính cách của ngươi, ngươi sẽ không bao giờ vô duyên vô cớ cầm đồ của hắn. Nhưng ta nghĩ nếu như không thu, hắn sẽ không yên lòng, liền cầm giúp ngươi đâu. Tốt, vậy thì để cho hắn yên tâm vậy. Diệp Tiểu Mộc ngắm nghía bình sứ, thu vào. Lúc đầu ta đối với hắn cảm giác không tệ, nhưng bây giờ hắn làm cũng không có sai đâu. Tô Yên nói, ở phương diện tu hành, hắn đã là tông sư đại năng, không có nghĩa là phương diện khác hắn vượt qua thường nhân. Nếu không, pháp thuật giới cũng sẽ không lục đục như vậy. Ai, người chỉ là quá đơn thuần thôi. Cô nói là ta không thích hợp để lăn lộn trên pháp thuật giới à? Là người quá đơn thuần, bất kỳ làm điều gì cũng không có thích hợp. Lời nói của Tô Yên xoay chuyển, bất quá cũng không quan trọng đâu. Cũng may là ngươi đi cùng với ta đó. Ở phương diện này, tỷ tỷ có thể giúp ngươi được. Ai, tỷ như ngươi rất thông minh, năng lực quan sát phân tích cũng rất mạnh. Đây là ưu thế của ngươi. Nàng đem bình sứ từ trong tay của Diệp Tiểu Mộc lấy ra, đổ ra hai hạt dược hoàn màu đỏ, cho Diệp Tiểu Mộc một hạt. Một hạt chính mình nuốt, sau đó bò lên giường ngồi. Diệp Tiểu Mộc cũng tranh thủ thời gian ngồi xuống. Sau đó dược hoàn tan ra, cảm giác giống như lúc trước uống một chén trà kia, một hơi thở tỏa ra trong đan điền. So với trước kia còn nóng bỏng hơn gấp 10 lần. Tranh thủ thời gian tập trung tinh thần thổ nạp, luyện hóa dược lực. Thổ nạp được 2 chu thiên mới đưa toàn bộ lực lượng của dược hoàn luyện hóa. Thời điểm được cảm giác tinh thần thoải mái, toàn thân có một luồng thoải mái đến không nói được thành lời. Đến cả thị lực cũng được tăng cao. Tô Yên cũng thu công, thở ra một hơi. Thật sự là lợi hại đó, Tiểu Mộc. Ngươi bây giờ đang là bài vị đạo đồng. Tao đoán chừng ngươi uống một bình thuốc vào, lập tức có thể tấn thăng lên phương sĩ. Diệp Tiểu Mộc cả kinh. Có thể như vậy sao? Đương nhiên là không được, dược lực quá mạnh sẽ làm cho ngươi trướng lên mà chết đó. Lại nói đan dược gì ăn mãi thì cũng chỉ là hỗ trợ tu luyện, không thể nói là ăn hết thuốc mà tu hành được thành công. Buổi chiều rảnh rỗi, Tô Yên bảo Diệp Tiểu Mộc đi nấu nước pha trà, hai người uống trà trò chuyện về đại hội buổi sáng. Bởi vì họ thân phận quá thấp, có rất nhiều nội tình họ cũng không hiểu rõ, thực lực cũng không có gì để bình luận. Trong lòng của Diệp Tiểu Mộc chỉ đơn giản là cảm khái, những lão đại này cùng với tưởng tượng của họ hoàn toàn không có giống nữa. Diệp Tiểu Mộc lấy ra bản bút ký, lật đến ghi chép ở một tờ cuối cùng kia. Sau đến buổi sáng, hắn chép lại tư liệu về 24 đạo lôi nha, nhớ thật kỹ và chuẩn bị quên. 12 đạo lôi nha ở đằng sau, bởi vì khi công bố không lâu về sau hội nghị kết thúc cũng không kịp xem kỹ, vậy là nằm ở trên giường dần dần nhớ. Thanh Thành Sơn, Tứ Xuyên, Thượng Thanh Cung, Linh Quan Điện, Chiết Giang, Lạc Già Sơn,

liếc qua có thể thấy là đẳng cấp rõ ràng. Sau này phàm là hai pháp sư gặp nhau, chỉ cần đọc môn phái của mình liền biết thuộc về lớp thứ mấy. Mặc dù trực quan cái này đối với từng môn phái có thể đưa đến khích lệ tác dụng riêng, nhưng Diệp Tiểu Mộc luôn cảm thấy có điểm là lạ. Này, về sau người thuộc dạng đệ tử của môn phái nhất đẳng đó, Tô Yên nói đùa với Diệp Tiểu Mộc. Tôi tính là gì, tôi chỉ là ký danh đệ tử còn chưa được, Mao Sơn lớn mạnh cũng chẳng liên quan gì đến tôi. Ký danh đệ tử là được rồi, người đã từng bái kiến Tô Khâm Trương trưởng giáo, coi như là cũng nhận tổ quy tông. Hai người đột nhiên nghĩ tới điều gì cùng ngây ngẩn. Diệp Tiểu Mộc giờ cười giờ khóc. Tốt rồi, Mao Sơn bị xóa tên, đến tam đẳng còn không đứng được. Tô Yên cũng cười theo. Không sao, đi theo môn phái của hắn cũng không ít. Lại nói Mao Sơn và Long Hồ Sơn không cần chứng minh, ai chả biết phân lượng của bọn họ thế nào. Diệp Tiểu Mộc nghĩ đến một việc, những môn phái cự tuyệt gia nhập pháp thuật công hội khẳng định là sẽ không một mình phân chiến chứ, nhất định sẽ cùng phụng mấy môn phái cầm đầu chứ, như vậy pháp thuật giới chẳng phải là chia theo hai liên minh sao. Tô Yên thở dài. Cũng đúng vậy đó, ở bên kia mặc dù thành viên ít nhưng cũng có mấy môn phái trèo trống, đây coi như là lưu lại tai họa ngầm, tương lai khẳng định là sẽ xảy ra vấn đề. Hai người hàn huyên một hồi, thời gian không nhiều lắm, vậy là đến bên cạnh tìm Vương Tiểu Bảo và Tào Vĩ Ba cùng tiếp tục để thảo luận. Mặc dù là không ai chú ý quá sâu, nhưng mà trường hợp vẫn có thể có thêm kiến thức. Lại nói buổi sáng tổ chức kia là có ý gì, cái tam sinh hội đó? Tào Vĩ Ba nghĩ đến vấn đề này liền hỏi Tô Yên. Người này không phải nói là muốn thành lập tổ chức sao? Ta trên đường đi tự nhiên nghĩ đến cái tên thôi, danh từ này cũng tốt, là tam sinh tam thế. À, là thập lý đào hoa sao? Tào Vĩ Ba tiếp lời. Chết đi, tam sinh tam thế ý là các thành viên quan hệ rất tốt, tình cảm rất sâu, mọi người tam sinh tam thế đều gắn bó với nhau, ngụ ý là không sai. Tất cả mọi người đều nói tốt. Vương Tiểu Bảo vừa nghe liền hai mắt tỏa sáng. Này này, là ta cảm thấy không có chỗ lăn lộn đó, ta cũng gia nhập, các người thu ta được không? Ba người Tô Yên nhìn nhau, Diệp Tiểu Mộc gật đầu. Ta thấy được. Tô Yên cùng Tào Vĩ Ba cũng đồng ý. Vương Tiểu Bảo tiến lên ôm cổ của Tào Vĩ Ba và Diệp Tiểu Mộc hưng phấn nói. Từ hôm nay về sau, mọi người là huynh đệ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Đúng rồi, tam sinh hội có mấy huynh đệ, lúc nào chúng ta đi xem một chút. Là có bốn đó. Diệp Tiểu Mộc có chút quẫn bách. Chỉ là bốn là ít quá, bất quá thôi được rồi. Bọn họ ở đâu, vì sao lại không đến đây? Tào Vĩ Ba phủ một tiếng cười. Bốn người chính là bốn người chúng ta đó, lúc đầu có ba, hiện tại thêm ngươi là bốn. Vương Tiểu Bảo xém chút nữa thì ngã lăn quay. Đại ca, tranh thủ thời gian chỉ có mấy người bày trò sao? Tốt mà, người chính là nhóm đơn nguyên lão đầu tiên rồi. Tô Yên cười cười. Tổ chức mới thành lập, có khả năng vô hạn. Người ta là bát tử và tam giới minh kia, khi hình thành tổ chức ai cũng muốn ngươi. Nói cũng đúng. Vương Tiểu Bảo gãi đầu, lập tức bắt đầu vui vẻ lại. Bốn người cùng đi vào hội trường, vừa thảo luận những sự tình liên quan đến tổ chức. Vương Tiểu Bảo cùng Tào Vĩ Ba về điểm này rất ăn ý, hai người ba hoa chích chòe, giống như là nhân viên bán hàng đa cấp đầy não, vẽ lên một cái tương lai to lớn. Cái gì mà 3 năm sẽ thành nhị đẳng môn phái, tuyển không biết bao nhiêu thành viên, 5 năm sẽ tiến vào nhất đẳng môn phái, đến lúc đó tranh hùng cùng tam giới minh và bát tử. Diệp Tiểu Mộc đi bên cạnh nghe lúng túng đến nổi cả da gà. Hội nghị buổi chiều thì đơn giản hơn rất nhiều. Những trưởng giáo đã phát biểu buổi sáng, buổi chiều là đệ tử đời thứ hai phát biểu. Tam giới minh và song tuyệt bát tử thay phiên lên phát biểu, nội dung cũng không có gì đáng nói. Đối với Diệp Tiểu Mộc, chính là nhớ kỹ tướng mạo của bọn họ, đồng thời cũng quan sát lời nói của bọn họ để đưa ra phỏng đoán tính cách của họ. Cái này so với mình không lớn hơn là mấy tuổi, mỗi một người phát biểu nội dung đều nói rất khiêm tốn, nhưng sắc mặt hớn hở, thực chất bên trong là một loại kiêu ngạo, có một loại cảm giác khống chế thiên hạ. Chỉ có Nguyên Thần và Thụ Tâm Thiền Sư, có một số ít người tương đối trầm ổn, nội liễm, để cho người ta nhìn không thấu. Sau khi mọi người phát biểu, Kiến Minh Thiền Sư tiếp lấy micro, sau đó dẫn dắt đến sự tình chính. Hắn đưa ra, nếu như pháp thuật công hội quyền lực tăng lên, còn muốn phụ trách toàn bộ pháp thuật giới, những sự việc lớn nhỏ, bởi vậy phải thành lập một bộ đem thường trú ở pháp thuật công hội, chính là mấy tông sư của từng môn phái, để phụ trách những sự vụ khác nhau. Cũng không thể bất kỳ chuyện gì mà tất cả mọi người cùng tham gia, như vậy hiệu quả sẽ rất thấp. Bởi vậy, ta cùng mấy vị xử lý công việc trước đó đã thương lượng, thành lập mấy cái tì nhà, dựa theo chư vị yêu thích mới có thể để phân chia. Âm ty có thất thập nhị tư, chúng ta pháp thuật giới không nhiều như vậy, nhưng mà phải đến 10 cái tì nhà đó. Trong đó đa số có thể từ từ thảo luận, chỉ có 3 tì nhà là quan trọng. Vừa vặn các vị trưởng lão tông sư đều ở đây, chúng ta liền xác định luôn, tránh tương lai phân loạn. Cái này à, có 3 tì nhà, đệ nhất cùng chuẩn mực là đưa ra mệnh lệnh, pháp thuật công hội phải nghe theo, đây là thủ lĩnh trung tâm. Công hội tương lai nhiều người nhiều miệng, cũng không thể là biết nghe lệnh của ai. Bởi vậy, dựng lên ti nha này, tất cả mệnh lệnh tương lai đều lấy ti nha này làm chuẩn. Có thể bắt chước triều đình cổ đại, làm những binh phù hoặc là chiếu thư tạo thành tín vật, không thể giả mạo. Cho dù gì, nó giống như là mệnh lệnh của các môn phái, nếu như mà muốn nghe thì phải nhất định có tín vật. Mọi người cùng thảo luận, nhao nhao giơ tay lên. Diệp Tiểu Mộc bốn người cũng cảm thấy thiết kế như vậy hợp lý, vậy là cũng giơ tay đồng ý. Trên cơ bản mọi người đều đã đồng ý, có một số ít không giơ tay, Kiến Minh Thiền Sư cũng chẳng quan tâm, chủ yếu là bọn họ phân lượng không đủ lớn, cùng với lại mấy lão đại phản đối buổi sáng không thể bằng được. Vậy một chút nữa, mọi người thành lập một cái nhóm WeChat, đều thêm nhau vào, liên quan đến thần dụ ti tạo thành tín vật. Đến lúc đó chúng ta từ từ thiết kế, ở trong nhóm WeChat sẽ công bố. Rồi tiếp theo, việc thứ hai chính là trưởng quản hình phạt. Chư vị đừng hiểu lầm, ta trước đó đã tuyên bố qua, pháp thuật công hội sẽ không can thiệp sự tình thường ngày của bất kỳ môn phái nào. Cái gọi là hình phạt chủ yếu là nhằm vào cá nhân pháp sư, phạm vi gì sai ắt phải chịu phạt. Đương nhiên là đầu tiên chịu phạt của môn quy, nhưng nếu như dính vi phạm vào công ước của pháp thuật công hội, vậy là vi phạm vào pháp lệnh của pháp sư, công hội tự nhiên có quyền đứng ra xử lý rồi. Chương 3207, đại thần quan vũ uy bá khí. Mặt khác, như là hai môn phái tranh chấp sinh ra hiểu lầm, cũng phải nghe sự phán quyết công bằng của công hội. Chỉ cần các người tin tưởng pháp luật công hội công chính, vậy các người nhất định sẽ đồng ý để cho tham gia vào. Bởi vậy, tên của ti nha này gọi là quyết ti. Mọi người cùng nhau nhau giơ tay đồng ý. Ở bên này, Kiến Minh Thiền Sư lại nói, nhu cầu cấp bách cuối cùng đó là xác định ti nha là cơ cấu làm việc thường ngày của pháp thuật công hội, chính là cơ cấu chấp hành. Cơ cấu này còn có một nhiệm vụ lớn là ở mùa thí luyện phụ trách để giám định toàn bộ công lao, tính toán thù lao, phụ trách cho pháp sư định công việc. Tất cả môn phái lớn nhỏ đều phải hạch toán, cấp cho phúc lợi các loại, trách nhiệm và quyền lực to lớn. Bởi vậy, trưởng quản lao động và tài vụ được phân phối. Tổ chức này lấy tên là Công Đức Ti. Sau khi ba cơ ti được xác định, Kiến Minh Thiền Sư đưa ra tất cả để tư tưởng, sau đó đưa ra các người lãnh đạo, đề cử những người đức cao vọng trọng như Tinh Trần Thiền Sư đảm nhiệm thuần dụ ti lão đại. Mọi người nhất trí thông qua, Kiến Minh Thiền Sư liền chuẩn bị tuyên bố. Tinh Thần Thiền Sư đứng lên trước cảm ơn mọi người, sau đó biểu thị mình là trưởng của một phái, không thể rời bỏ Ngũ Đại Sơn, chức vụ này không làm được. Vậy là đề nghị cử mấy đệ tử đời thứ hai. Sau đó đến một lúc nào cũng không trưởng quản sự vụ của bản môn. Lần này cải cách vốn là đầy tinh thần phấn chấn, hẳn là phải để người trẻ tuổi làm. Như vậy tình cảnh mới có thể nắm bắt được cụ thể hơn. Đối với pháp thuật công hội là cực kỳ chuyện tốt. Lời này vừa nói ra thì lập tức được mọi người ủng hộ. Xáo lộ, thực sự là quá xáo lộ mà. Tô Yên nói với đồng bọn của mình cười nhẹ. Các người tin không? Đây chỉ là diễn thôi. Kiến Minh không phải là thằng ngu. Người ta tinh thần thiền sư là phương trưởng của Ngũ Đài Sơn. Chẳng lẽ muốn người ta từ bỏ môn phái của mình đi tọa trấn pháp thuật công hội sao? Xem ra chính là đã sớm sắp xếp để tinh thần thiền sư làm, đồng thời cũng mượn miệng của hắn đề cử mấy người trẻ tuổi. Vì sao hắn không tự nói? Diệp Tiểu Mộc không hiểu. Đồ ngốc ạ, Thụ Tâm thiền sư chính là đệ tử đời thứ hai, hắn muốn cho Thụ Tâm lên ngôi, như vậy hắn phải tự nói ra chứ. Tào Vĩ Ba vò đầu. Ta nghe nói Thụ Tâm và Kiến Minh cùng Kiến Dương quan hệ chỉ bình thường, sư huynh đệ bọn họ ở Tam Giới Minh, Thụ Tâm là một trong bát tử, vốn dĩ là quan hệ cạnh tranh, tại sao lại muốn là đối thủ của nhau? Tô Yên rất khinh bỉ, trừng mắt. Người đúng là đầu gỗ mà. Tào Vĩ Ba nhìn Diệp Tiểu Mộc. Đây là biệt danh của hắn, ta không có giống như hắn. Vậy thì ngươi là đầu heo. Thụ Tâm khả năng không có thân phận như vậy, nhưng dù sao bọn họ cũng là trong cùng một môn phái, là người một nhà, hiểu chưa? Thụ Tâm có thể lên yên vị, có chỗ tốt gì thì tất nhiên sẽ chiếu cố Vân Đài Sơn. Bọn họ sẽ sử dụng những tổ chức này giống như mục đích, đây coi như là một loại hòa giải của song phương. Tất cả đều xem không hiểu thì công toi công người lặn lộn bao lâu. Tào Vĩ Ba bị nàng nói không còn một lời. Tô Yên vừa dứt câu không lâu thì quả nhiên có người đề nghị Thụ Tâm thiền sư đảm nhiệm lão đại thần dụ ti. Kiến Minh thiền sư xem như là sư thúc của hắn, sau một hồi từ chối nhưng cuối cùng cũng tán thành. Đến cả Nguyên Thần cũng đề nghị Kiến Minh thiền sư, bất đắc dĩ phải làm, đành phải thụ mệnh của Thụ Tâm thiền sư. Thụ Tâm lại có vẻ từ chối một phen, cuối cùng dưới tiếng vỗ tay nhiệt liệt của mọi người biểu thị mấy câu rồi sau đó nhậm chức. Tiếng vỗ tay như sấm động vậy. Diệp Tiểu Mộc khuôn mặt sùng bái nhìn Tô Yên. Những người lợi hại này ta trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Tô Yên lắc đầu nhíu mày. Người kỳ thật rất thông minh, bất quá ở phương diện chiến đấu thôi, sức quan sát siêu cường, nhưng mà đạo lý đối nhân xử thế người thật sự là chưa được đâu, còn phải học nhiều. Ta vĩnh viễn chả học được đâu, có cô là được rồi. Tô Yên trong lòng hưởng thụ, hướng hắn cười một tiếng. Sau đó là ai? Vương Tiểu Bảo hỏi. Thụ Tâm nhất định là một trong số Tam Giới Minh lấy ra thêm một từ trong bát tử lấy ra, đã sớm sắp xếp xong xuôi rồi. Tô Yên rất tự nhiên phỏng đoán. Quả nhiên sau đó Công Đức Ti lão đại lập tức có người đứng ra đề cử Thụ Đức thiền sư ở bên trong bát tử, lý do là để duy trì công việc thường ngày quan trọng cũng rất vất vả, hẳn là phải tìm người tờ trầm ổn lão luyện. Thụ Đức thiền sư 28 tuổi, xem như là trong đệ tử đời thứ hai lớn tuổi nhất thành danh, làm người cũng luôn luôn lấy uy nghiêm mà làm, tuyển hắn không có gì thích hợp bằng. Thụ Đức mặc dù bối phận giống như Thụ Tâm, lại là Lạc Già Sơn đệ tử, hắn cũng cùng Thụ Tâm sau khi từ chối nửa ngày, không biết không thể nào không nhậm chức, cũng nói một phen diễn thuyết biểu thị mình sẽ tận tâm tận lực vì sự tin tưởng của mọi người. Cuối cùng là Tài Quyết Ti lão đại. Tô Yên thấp giọng nói, Tài Quyết Tư lão đại này kỳ thật mới là đệ tử đời thứ hai coi trọng nhất chức vị. Còn có hai ti nha khác mặc dù rất trâu bò, nhưng phần lớn thực quyền chấp trưởng hình phạt, quyền sinh quyền sát, chính là để cho những đệ tử trẻ tuổi thi thố tài năng, tích lũy uy vọng. Lần này mọi người đều đề cử Nguyên Thần. Nguyên Thần cùng đi lên, sau đó nhậm chức. Mọi người có đưa ra tên gọi ti chủ hay không, nếu không sẽ đi quá giới hạn của âm ty, hẳn là làm một cái danh từ xưng hô quá lớn. Thảo luận nửa ngày, liền quyết định được đặt thành chức vị thần quan. Một ty đương nhiên không có khả năng chỉ có một mình làm việc. Nếu như ba người này là trưởng quan, khẳng định còn có mấy phó trưởng quan. Mấy phó trưởng quan này gọi là thần quan, mà ba người này gọi là đại thần quan, biểu hiện địa vị tôn quý. Thần dụ đại thần quan, công đức đại thần quan, phán quyết đại thần quan. Ba người này đi lên trên trước sân khấu hành lễ với mọi người, tiếp nhận tiếng hò reo. Diệp Tiểu Mộc đứng ở sau cùng, ở trong một đám người yên lặng nhìn Thụ Tâm Thiền Sư, trong lòng thập phần cảm khái. Không nghĩ tới Thụ Tâm hiện tại là đại thần quan, trở thành người cao cao tại thượng trong pháp thuật giới. Lấy thái độ của hắn đối với mình mà nói, tương lai mình sợ là không có dễ mà lăn lộn. Bất quá là tưởng tượng, mình là suy nghĩ nhiều. Lấy thực lực của mình và thân phận của mình bây giờ, hắn cách không biết bao nhiêu xa. Ở trong mắt của Thụ Tâm, mình chỉ là một con lợn nhỏ, không đáng chú ý nhân vật. Liền dẫm một cước, liền cảm thấy xóa nhòa lộ mình luôn. Bất quá nhìn xem ba người tiếp cận sự cúng bái chúc tụng của mọi người ở đây, trong ánh mắt không giấu được vẻ đắc ý. Diệp Tiểu Mộc là một dạng tiểu nhân vật, từ sâu trong nội tâm cũng không nhịn được nổi lên một tia rung động. Kìa, có thể thay vào đó. Câu nói này năm đó Sở Bá Vương quan sát Tần Thủy Hoàng lúc đi tuần thú nói ra lời hùng hồn, tự động hiện ra ở trong đầu. Lại có pháp sư đưa ra, tương lai nếu như pháp thuật giới cùng các vị diện khác khai chiến, ví dụ như Thái Âm Sơn, Linh Giới, Hiền Viên Phế Tích, sau đó là các thế lực ở Minh Hà, tất cả đều có lực lượng phòng vệ của riêng mình. Nếu như đến lúc đó lại phái người đi bắt người, phối hợp thêm khẳng định là có vấn đề. Chỉ bằng mỗi một môn phái đều cử ra một số đệ tử tinh anh ở pháp thuật công hội, bình thường có thể diễn luyện trận pháp, rồi sau đó đến Hiền Viên Phế Tích tu luyện, vì khả năng phát sinh ra chiến đấu phải chuẩn bị sẵn sàng. Chương 3208, kết nghĩa, phần 1. Đề nghị này cũng được mọi người đồng ý. Vậy là phải có một người trưởng quản đội ngũ này, mô phỏng như âm ty, cũng gọi là nguyên soái hoặc là đại tướng quân. Mọi người bắt đầu đề cử. Lần này người đoạt giải chính là thủ tịch đại đệ tử Lý Mặc Hiên. Hắn là đệ tử đích truyền của Ngô Hải, đồng thời cũng là người của Tam Giới Minh. Lý Mặc Hiên đứng dậy đi đến trước sân. Diệp Tiểu Mộc đầu tiên nhìn thấy nhân vật như vậy trong truyền thuyết, giương cổ lên nhìn, chỉ thấy là một nam tử độ 30 tuổi, mặc một bộ trường sam màu trắng, tóc rất dài tết lại thành búi ở đằng sau, lơ lửng ở bên hông có một thanh trường kiếm, nhìn qua là khí vũ hiên ngang, tiên phong đạo cốt. Đây chính là đương kim pháp thuật giới nổi danh nhất, một trong hai người. Về mặt khí thế nhìn qua thì là cùng nguyên thần không phải là một loại phong cách, nhưng cũng không thua kém. Hắn không phải là Âm Dương Tông sao? Vì sao lại ăn mặc như đạo sĩ? Diệp Tiểu Mộc hiếu kỳ. Hắn nọ là fan hâm mộ của Đạo Phong, là Đạo Phong trong truyền thuyết cho đến bây giờ đây là một thân áo xanh, hắn chỉ mặc áo trắng. Hay, nhân xưng là tú sĩ áo trắng đó. Còn như vậy nữa, Diệp Tiểu Mộc chậm rãi gật đầu. Nhưng hắn đã mạnh như vậy, vì sao còn muốn bắt chước người ngoài, sẽ không để cho chúng ta bị người ta xem thường chứ? Tô Yên nói. Vậy người cũng phải nhìn xem người ngươi bắt chước là ai. Đạo Phong cường đại, còn muốn vượt qua cả Diệp Thiếu Dương, là nhân gian vô địch. Mặc dù bây giờ có không ít người trẻ tuổi nghi ngờ kinh nghiệm của hắn, nhưng ta vẫn tin. Ta cũng tin đó, Vương Tiểu Bảo thập phần kiên định nói. Hắn từ nhỏ đã nghe Lão Quách kể lại những chuyện năm đó rõ như lòng bàn tay, mặc dù có đôi khi cũng cảm thấy có vẻ như Lão Quách đã thêm mắm dặm muối. Nói khoa trương như vậy, nhưng là từ bé mưa dầm thấm lâu, hắn đối với đời trước mấy đại cường giả đều phi thường kính phục. Nhất là Diệp Thiếu Dương và Đạo Phong, hai người đã biến mất, lại càng vạn phần kính ngưỡng. Diệp Tiểu Mộc trong lòng thì rung động không thôi, nghĩ thầm Diệp Thiếu Dương này trong truyền thuyết thật sự là vô cùng bá đạo. Đạo phong này lại còn lợi hại hơn, vậy không biết là mạnh đến mức độ nào. Sau khi Lý Mặc Hiền phát biểu, Kiến Minh Thiền Sư lại đề nghị cho hắn một chức vụ, cuối cùng liền định ra gọi là Đại Tướng Quân. Kiến Minh Thiền Sư tổng kết một phen, trên tổng thể mà nói, hội nghị buổi chiều thập phần viên mãn. Sau đó, ở hiện trường tạo một nhóm WeChat, rồi mọi người lập tức ắt vào trong nhóm. Mấy trăm người đều sôi nổi, có người phát hồng bao, cũng có người bạo phát các biểu tình thỏa mãn, nhiệt liệt, nhanh nháo. Chủ nhóm chính là Kiến Minh Thiền Sư, chào hỏi mọi người, sau đó treo ghi chú thành pháp danh hoặc là tính danh. Diệp Tiểu Mộc vốn là định đổi Mao Sơn, về sau tưởng tượng ở trước mặt Tô Khâm Trương đã thấy lui ra khỏi cửa, mình còn viết cái gì Mao Sơn làm gì. Cùng mọi người hợp lại mà tính, tất cả đều dùng cái tên Tam Sinh Hội, dù sao Âm Dương Tông môn phái đông đảo cũng không ai chú ý tới. Sau khi phàm là chuyển tuyển ra những chức vụ này cùng một chỗ đến trước sân khấu, đối mặt với Phong Đô Đại Đế và Địa Tạng Vương Bồ Tát, sau đó cầu nguyện, mặt khác lại lấy danh nghĩa là pháp thuật công hội, đem tên tuổi của bọn họ và chức vụ đều viết lên hoàng phiếu, đồng thời liệt kê nguyên do nhân quả. Kiến Minh Thiền Sư chủ trì tại chỗ niệm tụng, dâng tấu chương âm ti, trên danh nghĩa chính là chương cầu âm ti xuất hiện. Trên thực tế không chỉ là biểu thị tôn kính, mà ai cũng biết mặc dù sau này nhân gian pháp thuật giới như thế nào, âm ti cũng không nhúng tay và cũng không có tư cách nhúng tay vào. Tất cả nghi thức đã kết thúc, chương trình buổi chiều hội nghị cũng kết thúc viên mãn. Cơm tối là tiệc đứng. Bốn người Diệp Tiểu Mộc và Vương Tiểu Bảo lúc đầu cảm giác ở cùng Hạ Đồng, nhưng Hạ Đồng nói mình muốn đi bái phòng mấy trưởng bối, lúc đầu khó gặp. Đương nhiên là muốn tăng thêm ấn tượng. Mọi người đều nghĩ như vậy, bởi vì cơm tối đến tiệm cơm đích xác là ít người, nên mình đi xuống dưới, ở dưới núi mà tụ tập. Tiểu Bảo, cha người là đệ tử Ngũ Đại Sơn, người tự nhiên cũng như vậy, người hẳn là lên đi bái phỏng Tinh Thần Thiền Sư chứ. Tào Vĩ Ba nghĩ cho Vương Tiểu Bảo. Vương Tiểu Bảo cười cười nói, hắn cũng không nhận ra ta, đi bái phỏng làm gì? Ấy chính là không biết ngươi thì ngươi mới phải đi, chí ít cho hắn biết ngươi là ai, vậy mới coi là nhận tổ quy tông. Trước đó người giúp Tiểu Mộc làm như thế, làm sao mà nghĩ đến ngươi, đến mình cũng không làm. Vương Tiểu Bảo cười cười cũng không giải thích, trong lòng lại coi thường Tinh Thần Thiền Sư, nếu như biết thân phận của mình sợ là phải chủ động đến gặp mình. Tô Yên đang ăn cơm liền nói như vậy ta phải thực sự đi bái phòng Ngô lão tiền bối, Âm Dương Tông lão đại đứng đầu, mượn cơ hội này chúng ta cũng nên quen biết một chút. Tiểu Mộc, ngươi đi giúp với ta xuống dưới núi mua một chút lễ vật, ban đêm ta đi bái phòng hắn. Ban đêm Tô Yên đi bái phòng Ngô Hải, quá trình rất thuận lợi, chỉ vì hắn là đời đệ tử cách của Nhất Cốc Đại Sư, mặc dù không phải là đích truyền, nhưng Nhất Cốc Đại Sư cả đời cũng không có đệ tử đích truyền, nên xem như là đệ tử ngoại môn, nhân số cũng không nhiều. Tô Yên là một tiểu cô nương xinh đẹp, miệng ngọt ngào, làm cho lão gia tử vui vẻ, cùng nhau để lại phương thức liên lạc. Vừa vặn lúc ấy Lý Mặc Nhiên cũng ở trong biệt thự, Ngô Hải còn gọi hắn đến để cho Tô Yên bái kiến. Tô Yên quan sát rồi phát huy năng lực ngọt ngào, mở miệng một tiếng Đại Tướng Quân, dùng câu từ để chúc mừng, ca ngợi vinh quang đăng vị, tuyển chọn một số từ tốt đẹp mà nói vào tai hắn. Lý Mặc Hiền cũng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng hàn huyên một hồi, bắt đầu ắt bạn của WeChat để Tô Yên tương lai gặp phiền phức thì tìm hắn. Ngày hôm sau chính là Thủy Lục Đạo Tràng chân chính, cũng là một số việc quan trọng của pháp thuật giới. Diệp Tiểu Mộc lần đầu tiên nhìn thấy cảm thấy rất mới lạ. Ở đây có tư vị, ở trên hiện trường có mấy quả dưa hấu, nước trà cũng sẽ không thích hợp để mà dùng. Tất cả mọi người trầm tĩnh lại một bên, nhìn đến một tiết mục top 5 top 3 cùng trò chuyện phím. Hoạt động này kéo dài 2 ngày. Trong vòng 2 ngày này, Tô Yên Tâm thăm dò những người khác. Âm Dương Tông lão đại ở đâu, đi bái phỏng từng người. Sau này lăn lộn cũng có chút quen mặt, coi như chuyến này đi không uổng. Ngày cuối cùng vào buổi sáng, Kiến Minh Thiền Sư tuyên bố 2 ngày qua 24 đạo lôi nha đại phái lão đại cùng thương lượng ra cái danh xưng của các ti nha. Người phụ trách cũng không có ý kiến gì cả, liền công bố. Nhìn danh sách, trong lòng của Diệp Tiểu Mộc cảm khái, quả nhiên cũng không sai nhiều so với Tô Yên đã phân tích. Song Tuyệt Bát Tử đều đã cử nhân viên vào. Âm Dương Tông bên kia cũng luôn đè ép chiếu cố mấy chức vụ này. Tam phe đại phái ngoài mặt đều rất hài lòng, coi như là miễn cưỡng vui vẻ. Một nhóm người Diệp Tiểu Mộc trở lại Trịnh Châu để cho Tào Vĩ Ba làm chủ, mời mọi người đi ăn một bữa tiệc. Mấy ngày nay ở trên núi còn chưa ăn hết thức ăn chay, mặc dù mùi vị không tệ nhưng đối với mấy người ăn thịt bọn họ thì quả thật là cũng làm cho ta mê muội. Cơm nước no nê, bọn họ cùng đi với nhau. Tào Vĩ Ba là người của địa phương, đương nhiên là ở lại. Vương Tiểu Bảo biểu thị đây là lần đầu tiên mình xa nhà, dự định đi khắp nơi du lãm một phen. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên tự nhiên muốn quay lại Xuân Thành. Trước đó, Diệp Tiểu Mộc trong lúc kích động đã đem toàn bộ việc bảo tháp ở trong tòa cổ mộ đưa cho Vương Tiểu Bảo, ý bảo mọi người hắn cũng đâu phải là hòa thượng, bảo bối này không dùng, vừa vặn cho hắn vậy. Chương 3209, kết nghĩa phần 2. Diệp Tiểu Mộc nhất thời kích động đem toàn bộ chuyện như vậy, Tô Yên muốn nói gì cũng đã chậm. Tiểu Bảo mới đầu có chút không để ý, kết quả là nhìn bảo tháp này rót chân khí vào thì cảm giác đây là cửu đoạn quang pháp khí mà ngươi cho ta. Tất cả mọi người là cùng trong tổ chức, đâu có gì mà phải giấu giếm. Lại nói thứ này đối với chúng ta cũng không dùng được, cho ngươi là hợp. Diệp Tiểu Mộc lại coi như không ra gì mà nói. Vương Tiểu Bảo yên lặng nhìn Diệp Tiểu Mộc đem thu lại pháp bảo, chân thành: vậy ta nhận, cái khác ta không nói, về sau lúc nào cần ta cứ gọi một tiếng. Bốn người lưu luyến không rời mà chia tay nhau. Diệp Tiểu Mộc và Tô Yên quay về Xuân Thành đi máy bay. Lúc ngồi trên máy bay, Tô Yên trách cứ Diệp Tiểu Mộc không nên đem tòa tháp kia đưa cho Vương Tiểu Bảo. Người khác thoạt nhìn là thích thú, nhưng mà dù sao mọi người mới quen, ngươi làm sao mà đánh giá hắn có đáng hay không? Dù sao thì chúng ta cũng không dùng được mà. Không dùng cửa thì cũng là cửu đoạn quang pháp khí. Ngươi có biết cửu đoạn quang pháp khí ý nghĩa là gì không? Tô Yên nhìn hắn giáo huấn. Diệp Tiểu Mộc không nhanh không chậm nghe xong, cười hì hì: tôi biết là cô đối tốt với tôi, tôi biết tôi là quá đơn thuần, bất quá tin cách làm người của hắn. Nếu như tôi nhìn nhầm, vậy coi như là tôi mua lấy một bài học. Cửu đoạn quang pháp khí, mua một bài học, người đó cũng thật là hào phóng. Diệp Tiểu Mộc còn muốn giải thích gì, Tô Yên đã vung tay: được rồi, không nói gì nữa, có lẽ là ta hẹp hòi, dù sao người cũng đã cho, không nói nữa. Ban đêm hai người quay lại Xuân Thành, Tô Yên nhớ kê tử, không có trực tiếp về nhà, phong trần mệt mỏi chạy tới tiệm của Lão Quách. Lão Quách ở trong tiệm, cánh cửa xếp kéo vào một nửa, bên trong lóe lên ánh sáng yếu ớt. Hai người trực tiếp từ cánh cửa cửa xếp chui vào, lập tức nghe được một trận tiếng ca ngây thơ, giống như là một của bài hát của một tiểu tử: ta là một con chim nho nhỏ, muốn bay, muốn bay, làm sao cũng không bay được cao. Còn có tiếng vỗ cánh nhịp nhịp, hai người liếc nhau đều cảm thấy thần kỳ, cùng hướng bên cửa viện nhìn. Kéo rèm lên thấy một màn kinh người, kê tử đang đứng trên một cái bàn đá, vẫy vẫy cánh, tận tình hát, chính là một con chim nho nhỏ. Ở đằng trước là con rết đầu bẹp, nửa người trên từ dưới đất chống lên tạo thành hình chữ S. Theo lời ca, tiết tấu, dương nanh múa vuốt, thân thể trái phải lay động trước sau. Đối diện với bọn họ, lão Quách đang nằm ở trên ghế, sau đó vẫy tay đánh nhịp cho bọn họ. Ở trên bàn bày biện mấy củ lạc chiên cùng với mấy thứ đồ ăn, còn có cả một chén rượu. Lão Quách híp mắt, thập phần hưởng thụ. Tình huống gì đây? Vừa ca vừa múa là bắt đầu mở một cái tuồng kịch à? Tô Yên quát to một tiếng, cắt lời một màn tuyệt vời kia. Kê Tử vừa nhìn thấy Tô Yên lập tức nhào lên đậu trên vai của nàng, hung hăng dùng cái miệng nhỏ gãi gãi khuôn mặt của nàng mà oa oa khóc. Mẹ à, người thật là độc ác nhẫn tâm, đem ta mặc kệ ở đây, lão đầu ngược đãi, bắt ta ca hát, mỗi ngày còn chỉ nấu cho ta có 7 bát mì, 10 bát còn không được. Mẹ à, may mắn là người đã về. Tô Yên trợn mắt, trách mắng lão Quách. Này, người đem Kê Tử nhà ta trở thành muội tử phục vụ KTV sao? Tại sao lại bắt nó ca hát? Ai buộc nó? Là ta đang dạy nó. Trước đó ở người nghe nó hát tốt hả chứ? Hơn nửa đêm rồi, sợ là nhiễu loạn người ta. Không phải là chờ để chờ các người sao? Ta đã tổng quát ra 101 phương thức sáng tạo. Gần đây cũng không có gì làm, ta cũng không thể ngồi không được. Lão Quách giải thích. Đầu bẹp đã bò tới bên cạnh Diệp Tiểu Mộc, dùng cái xúc tu gãi gãi cổ của hắn, biểu thị thân mật. Diệp Tiểu Mộc cũng vuốt ve cái đầu to lớn của đầu bẹp. Thế nào, hai người có bị cụt tay cụt chân nào không? Lão Quách dò xét. Là tốt, thật sự là mở rộng tầm mắt. Diệp Tiểu Mộc đi qua cầm một củ lạc, ném vào trong miệng, ngồi xuống bên cạnh lão Quách. Tô Yên ngáp một hơi, nàng rất buồn ngủ. Qua đây một chuyến là vì Kê Tử, hiện tại đến lúc phải trở về. Diệp Tiểu Mộc ngủ trên máy bay, tinh thần đã sung mãn mà hoàn toàn đặt vấn đề muốn cùng thảo luận với lão Quách. Lúc này biểu thị không đi, ban đêm sẽ ở lại đây qua đêm. Này, ngươi đừng quên, về nhà nấu mì cho ta ăn đó, lão đầu nấu hương vị kém một chút. Kê Tử trước khi đi vẫn không quên dặn dò Diệp Tiểu Mộc, là giọng nói của chủ nhân. Chờ đến khi bọn họ đi, lão Quách đi vào gian tạp vật lấy một cái chén. Cứ việc biểu thị của Diệp Tiểu Mộc không muốn uống rượu, lão Quách rót cho hắn một chén. Ngươi nhìn bộ dáng thế nào, muốn nói gì với ta? Là sự tình quá nhiều đó, là con không biết nói từ đâu. Diệp Tiểu Mộc suy nghĩ, hay là nói từ đầu, vậy là vừa ăn uống vừa đem sự tình nói ra một lần, nhất là 3 lần huyễn cảnh ở trong cổ mộ. Nói đến đây thì mặt mày hớn hở, ngẩng đầu nhìn lão Quách không chút biểu tình. Này, có phải là chuyện kích thích, là con nói quá chán? Tốt xấu gì người cũng có điểm biện hộ chứ. Lão Quách lại nhấp một ngụm rượu, mang theo khinh thường nói. Lão tử còn gì mà không trải qua, ngươi chỉ là một chút chuyện nho nhỏ thôi. Vậy quên đi, con không nói nữa. Nói một chút xem, ngươi bảo đừng có quản ta làm gì. Diệp Tiểu Mộc dùng hơn một thanh canh giờ đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới đuôi nói một lần, liên quan đến thành lập 24 đạo lôi nha cùng các đại ti chủ. Nói không rõ, liền đem bản bút ký lấy ra, đem ghi chép của mình đưa cho lão Quách xem. Lão Quách xem xong hừ lạnh. Đơn giản là hổ nháo mà lại làm tướng soái sao? Tướng soái gì vậy? Lão Quách không có trả lời bọn họ. Ngươi cảm thấy như vậy có đúng hay không? Là ta cảm thấy rất tốt. Như vậy tất cả môn phái đều ở cùng một chỗ, cùng có lợi ích để phát triển. Lão Quách cười lạnh. Cùng một chỗ cũng phân ra đẳng cấp, cấp thấp phục tùng cấp cao, nghe thì không sai. Như vậy tại sao pháp thuật rơi mấy ngàn năm cho đến bây giờ không ai làm được như vậy, hôm nay mới có người làm? Diệp Tiểu Mộc sửng sốt một chút, nghĩ nghĩ rồi nói. Nó giống như ở xã hội phong kiến đó, dùng mấy ngàn năm không có gì thay đổi, đến cận đại mới bắt đầu cải cách. Lão Cách khoát khoát tay. Pháp thuật giới một mực là đang phát triển, từ pháp thuật đến pháp khí đều đang phát triển, là phát triển rồi. Điều này ta ủng hộ. Ở thời cổ đại, pháp thuật giới môn phái lớn nhỏ cũng rất khác biệt, bất đồng triều đại, các phái địa vị cũng thay đổi. Nhưng đối với người ký tên đầu tiên trong văn bản kia, à, mấy đại môn phái kia cũng là được tôn kính, mà không phải là phục tùng. Mấy đại môn phái có lực hiệu triệu, một khi có hành động gì sẽ hiệu lệnh thiên hạ. Dăm ba cái tiểu môn phái muốn hay không cũng đành phải làm theo thôi. Nhưng mà loại hưởng ứng này là trên cơ sở đạo nghĩa, ta lấy phán đoán của mình mà chuẩn nghe theo. Hết chương 3209. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.